Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, tối bạn tốt. 1-1, vào đêm, Lâm Giang nhà cũ, trong sân rất an bình, ngồi chồm hổm chờ tại trạc cây trung gian thạch tượng quỷ vô thanh vô tức địa mở mắt. Chợt lại lần nữa nhắm lại, ngôi sao đầy trời đang lóe lên. Yên tĩnh mà tốt đẹp, biệt thự lầu ba Bảo Nhi trong khuê phòng đèn sáng, quất sắc ánh đèn qua thủy tinh màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Chiếu rọi ở bên ngoài hương cây nhãn trên cây, phòng nàng đi qua tả nghị mấy lần bố trí, bức màn, ga giường, gối đầu, vỏ chăn thậm chí bao gồm đèn bàn đều là hoàn chỉnh một bộ phim hoạt hình phong cách. Bên trong còn mới thêm mua nhi đồng kiểu dáng tủ quần áo cùng sách nhỏ bàn. Trở nên vô cùng ấm áp cùng thoải mái. Không thành, quyết không thể để cho hắn chết đi. Cho nên nàng tại những cái kia trôi thuyền lương cùng tấm ván gỗ giữa đi qua. Một chút cũng không nghĩ tới chúng khả năng đem nàng đập chết. Nàng thật sâu chìm vào trong nước, đón lấy lại đang sóng biển bên trong cao cao địa trồi lên. Lắng nghe ra ra hơi có vẻ sục sôi thanh âm, tựa ở gối mềm thượng Bảo Nhi nhịn không được bắt lấy điều hòa bị góc chăn. Lo lắng mà hỏi, tiểu nhân ngư không có sao chứ? Quá nguy hiểm, ngồi xổm bên giường giá gỗ nhỏ thượng ra ra méo mó đầu. Cho tiểu nha đầu một cái an ủi nụ cười, động tác này nó đối với tấm gương luyện tập thật lâu. Dù sao đối với một cái vẹt mà nói như thế nào chính xác biểu đạt ra. Nụ cười, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Không có việc gì, Bảo Nhi nhất thời thở phào một hơi. Vậy hào, ra ra đoan chính đầu hỏi, Bảo Nhi, ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi địa mãnh liệt gật đầu. Muốn, ra ra trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt vẻ, lại lộ ra làm khó biểu tình. Thế nhưng là lúc ngủ đang lúc nhanh đến a. Ếch, Bảo Nhi nhăn cái mũi, cũng rất khó xử. Vậy, kia nghe nữa 5 phút đồng hồ a. Nàng mở ra bàn tay nhỏ bé biểu thị liền nghe nữa 5 phút đồng hồ. Không nhiều một phần chung cũng không thiếu một phần chung. Gia Gia đồng ý, hảo ba, uông ô tương đương, nhưng mà giờ này khắc này nằm sấp trên sàn nhà thái khắc bạo phát. Nó mãnh liệt nhảy dựng lên, đem hai cái chân trước dắt ở trên mép giường, sau đó nỗ lực thò đầu ra biểu đạt kháng nghị. Bảo Nhi, ni quá bất công, không thương uông, vốn tham ăn thái vẫn luôn xem thường ra ra, cho rằng này vẹt trừ rất biết nói chuyện bên ngoài căn bản cái gì cũng sai. Ăn được ít lại đáng ghét, miệng pháo bang bang vang rồi, bổn sự toàn bộ không có. Quả thật chính là thời đại mới bàn phím hiệp, nó không cho rằng Gia Gia có thể ảnh hưởng đến mình tại Bảo Nhi trong suy nghĩ địa vị. Nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân, rau gà yếu chim cũng sẽ thông suốt, Gia Gia lại vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ, địa lĩnh ngộ kể chuyện xưa kỹ năng. Cái này phải có, Bảo Nhi bị nó giảng những cái kia chuyện cổ tích cho mê hoặc. Như thế nào nghe đều nghe không ngại. Kể từ đó, tiểu nha đầu cùng thái khắc chơi thời gian liền ít đi. Nó làm sao có thể nhẫn. Thái khắc hung dữ, địa nhìn chằm chằm vẹt yến phụng. Trong đôi mắt chớp động, ác ma, hào quang. Chim chết phải chết. Tốt nhất tuyển cái nguyệt hắc phong cao giả. Thích hợp làm chuyện xấu. Thừa dịp Bảo Nhi ngủ say, len lén ẩn núp đi qua một trường chụp chết này chim hàng. Chụp chết buông ra trong nước lăn, nhổ sạch lông chim dùng lửa đốt, thêm giờ hạt tiêu thêm giờ muối, rắc giòn thịt gà vị, tê trơn trượt, tham ăn thái kìm lòng không được địa nuốt nước miếng. Lại muốn niệm lên được lưu giữ trong tủ lạnh bò bít tết. Đang chim nhỏ đắc chí vẹt yến phụng bị thái khắc sát khí nghiêm nghị ánh mắt cho sợ tới mức hồn phi. Phách tán, lập tức dương cánh bay nhào đến tiểu nha đầu trong lòng. Lạnh run nói, Bảo Nhi cứu mạng a, Thái Khắc muốn ăn chim. Miệng pháo ra cũng không phải là càn rỡ cáo trạng. Cùng Thái Khắc tâm linh tương thông, Bảo Nhi đương nhiên biết nó ý nghĩ. Bảo vệ ra ra cường điệu nói, A Thái không cho phép nghịch ngợm, không muốn khi dễ ra ra. Ô tương đương Thái Khắc phát ra thương tâm nức nở, nó rút về đến trên sàn nhà, cái cằm đặt chân trước tinh thần chán nản. Bảo Nhi không muốn uông, uông muốn rời nhà trốn đi. A, ngay một khắc này, tiểu nha đầu cảm giác chính mình rất khó qua, rất áy náy. Nàng không hề nghĩ ngợi buông ra ra ra, hướng trên mặt đất Thái Khắc mở ra hai tay. A Thái, tới, ừ, một mình đau buồn Thái Khắc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nó lập tức trở mình đứng lên, lấy nhanh như chớp trộm chuông nhi nhiều người biết tới xu thế chui lên giường. Một đầu đâm vào Bảo Nhi ấm áp trong lồng ngực. Ừ a nha nha ụ ụ tương đương nó tại tiểu nha đầu trong lòng quay thân cọ mặt liều mạng làm nũng. Nhếch lên bờ mông chuyển động quạt cái đuôi. Uông uông, Bảo Nhi vĩnh viễn đều là uông. Hừ hừ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Bảo Nhi ôm lấy Thái Khắc cùng nó mặt dán mặt. Rất chân thành nói, a Thái, ta không sẽ rời đi ngươi. Ngươi cũng không được rời khỏi ta được không nào? Chúng ta vĩnh viễn đều là tối bạn tốt. Uông uông uông, Thái Khắc gật đầu như bằm tỏi. Bảo Nhi cùng A Thái vĩnh viễn đều là tối bạn tốt. Nó sở hữu hương cảm cùng phiền muộn tất cả đều không cánh mà bay. Vui vẻ có muốn ngâm mình ở nham tương trong tắm rửa. Muốn biết rõ nó là ghét nhất tắm rửa. Ừ a, Bảo Nhi thân nó một mụm, nói. Vậy ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, chính là không muốn khi dễ ra ra được không nào? Thái Khắc suy nghĩ 3 giây, sau đó bất đắc dĩ đáp ứng. Chung quy so với thơm ngào ngạt mỹ vị bò bít tết, không có mấy lượng thịt vẹt thực chẳng ra gì. Cho dù nổ thành muối tiêu xương sườn cũng hoàn toàn không đủ lạnh kẽ răng. Cho nên Thái Khắc đại nhân liền đại từ đại bi thả nó một chim a. Mà lúc này ra ra trở xuống đến chim trên kệ, nó nhắm lại miệng chim, rất có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Miệng pháo ra đã ý thức được muốn động dao động Thái Khắc tại Bảo Nhi trong suy nghĩ địa vị cũng không phải chuyện dễ dàng tình, chính mình trả lại phải nỗ lực cố gắng nữa, hơn nữa không thể làm có quá mức hỏa, phải chú ý chừng mực, bất quá này không quan hệ. Còn nhiều thời gian, nhất thời thắng bại không coi vào đâu. Trọng yếu là kết quả cuối cùng. Cạch, cạch, cửa gian phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Bên ngoài truyền đến Tả Nghị thanh âm. Bảo Nhi vội vàng đáp ứng nói. Ba ba, Tả Nghị nữ mở cửa cầm đẩy cửa đi vào. Hỏi, ngươi còn không có ngủ à? Thái Khắc tại lăn tăn cái gì? Vừa rồi hắn trong thư phòng nghe được bên này động tĩnh, cho nên mới tới đây nhìn xem. Kết quả thấy được Tham Ăn Thái ghé vào tiểu nha đầu trong lòng, không khỏi nói, tại sao lại để cho Thái Khắc chạy trên giường đây? Ừ, Bảo Nhi nhận lầm cúi đầu, nhưng hai tay còn là ôm chặt lấy Thái Khắc. Nàng sợ A Thái rời nhà trốn đi a, nhưng này lại không tốt cùng Tả Nghị giải thích, cho nên chỉ có không nói lời nào, dù cho khả năng bởi vậy lọt vào ba ba trách cứ. Thái Khắc nằm sấp có không chút sứt mẻ, hôm nay coi như là bị đại ma vương giết chết, uông cũng phải chết ở Bảo Nhi trong lòng. Nhưng mà Tả Nghị chỉ là cười cười, hắn đi đến trước giường ngồi xuống, đưa tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu, ôn nhu nói, đã 8:30, ngủ sớm một chút a. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Hắn cũng không nói cầm Thái Khắc đuổi xuống giường. Kỳ thật Thái Khắc vẫn rất sạch sẽ. Tuy thằng này tối không thương tắm rửa, nhưng dù sao cũng là siêu phàm giống loài, trên người tuyệt sẽ không trưởng bỏ chó con dẹp, thậm chí ngay cả vi khuẩn virus đều không có. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn đáp ứng nói, âm thầm buông lỏng một hơi. Tả Nghị cúi người tại trên trán nàng hôn một chút, nói, bảo bối ngủ ngon, ba ba ngủ ngon, bảo nhi lặng lẽ buông ra Thái Khắc, không có việc gì nha. Tả Nghị mỉm cười, đứng dậy rời phòng, thuận tay đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ. Hắn trở lại trong thư phòng, ngồi vào trước bàn sách mặt, Tả Nghị đem vừa rồi đang tại dùng laptop để qua một bên. Sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra buổi chiều tại siêu quản cục dẫn tới, người mới phúc lợi. Bao, đầu tiên là cố vấn đặc biệt chứng nhận cùng chấp pháp chứng nhận hai quyển giấy chứng nhận. Tả Nghị liếc mắt nhìn lại tồn trở lại chỉ hoàn trong. Đón lấy hắn mở ra bạch sắc di động cái hộp, dựa theo Tần Cầm thuyết pháp, đây là một cái siêu quản cục thành viên chuyên dùng di động. Đặt tại trong hộp vật phẩm, cùng trên thị trường thường thấy trí năng di động đóng gói nội dung không có bao nhiêu khác nhau. Di động máy chủ, nguồn điện đầu cắm, số liệu nạp điện tuyến, phù hợp di động bộ đồ cùng với vô tuyến tai nghe. Mặt khác còn có một phần sử dụng bản thuyết minh. Tả Nghị trước xem qua bản thuyết minh, lại đè xuống di động nguồn điện khóa khởi động máy. Mở máy ghi hình chính là DXCG xanh trắng đánh dấu. Sau đó vẻn vẹn qua vài giây đã tiến nhập thiết trí giới diện. Tốc độ này có thể so sánh phổ thông di động nhanh nhiều. Dựa theo nhắc nhở tiến hành đơn giản thiết trí, đồng thời ghi lại vân tay, bộ mặt cùng tròng đen tin tức, phía trên biểu hiện nghiệm chứng thông qua, lập tức hiển lộ chủ bình giới diện. Bên trong đã lắp đặt nhiều chương trình, Tả Nghị ấn mở trên cùng mặt, nhanh chóng nhập môn. Rất nhanh liền đối với này đài di động công năng có toàn diện giảng hòa nắm giữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục